Cô nói xong đứng lên, không quay đầu lại rời đi ngay. Chỉ còn lại một mình Thiên Phúc ngơ ngẩn ngồi đó. Đột nhiên sắc mặt anh ta méo mó đi. Chỉ nghe thấy anh ta thấp giọng rùa một tiếng. Thiên Ái, em hại chết anh rồi. Lúc Đại Dư đưa Lam Anh ra ngoài cổng trại giam, cự nhiên không hẹn mà gặp Lương Thiên Ái đang ở đó. Hình như cũng đang làm thủ tục vào thăm. Nhìn nét mặt đỏ gai lên vì tức giận, dường như thủ tục không được như ý muốn thì phải. Lúc tới gần, chỉ nghe thấy người cảnh vệ nói. Anh ta là người bị tình nghi phạm tội, hiện nay còn buông lậu thuốc viện hay không còn chưa điều tra rõ ràng. Trừ phi có sự đồng ý của bộ phận thụ lý án thì mới cho mặt gặp, nếu không thì cô đợi đến khi cho phép thì quay lại đi. Mày có biết tao là ai không? Mày rốt cuộc là cần bao nhiêu tiền? Đề nghị chị giữ trật tự, nếu còn làm loạn ở đây, chúng tôi buộc phải cưỡng chế chị rời đi. Thiên Ái phừng phừng sát khí, chỉ tiếc không thể ăn chín nuốt tươi người cảnh vệ. Làm anh đi qua rồi khẽ cười. Chị cũng đến thăm Thiên Phúc à? Anh ấy cá hồn, chị hơi gầy và say một chút thôi. Tôi cũng vừa vào thăm rồi, xin phép về trước. Mày đứng lại cho tao. Anh ấy được như ngày hôm nay là do mày. Bản thân mày đừng có giả bộ mèo khóc chuột nữa. Không phải tôi hại anh ấy, người hại anh ấy chính là cô. Trong lòng cô biết rất rõ mà. Nói rồi cô bước lên trước, đột nhiên cúi người, ghé vào tai Thiên Ái nhẹ nhàng giọng uy hiếp. Tôi chờ cho cô một con đường, đừng chọc với tôi nữa. Bằng không, tôi nhất định sẽ nói hết chân tướng cho mọi người biết. Tôi nghĩ bọn họ nhất định sẽ rất thất vọng về cô đó. Tôi xin phép đi trước. Thiên Ái nói chưa dứt lời, định xông lên phía trước. Cũng may Đại Dương nhanh chóng kéo Lam Anh rời đi. Còn cô ta cũng bị tài xế riêng kéo lại ngăn, cầm cho cuộc ẩu đả nảy sinh. Lam Anh lên xe, ngồi yên ở vị trí ghế phụ. Đại Dương liền trách cứ. Em cứ nhìn gây thêm chuyện làm gì. Lương Thiên Ái cũng không phải là loại dễ chơi. Cô không thể lấy Vũ Gia Thành làm lá chắn mãi được. Tại sao em không thể chơi đùa cô ta? Cô còn chưa dứt lời, bỗng chợt nghe thấy tiếng động lớn. Xe họ kịch liệt rung chuyển. Đại Dương thoáng nhìn phía sau mắng. Mẹ nó, Lương Thiên Ái cô ta điên rồi, dám tông chúng ta. Làm anh cầm tay, nắm cửa, gian nan quay về phía sau nhìn. Quả nhiên là Thiên Ái cô ta gần trong gang tấc. Thậm chí cô nhìn rõ được khuôn mặt điên cuồng của cô ta còn phủ đầy thù hận. Đại Dương coi như bình tĩnh, bị tông một cái cũng không luống cuống tay chân, lập tức đạp ca vọt lên phía trước. Hai chiếc xe tức khắc tách ra. Y thở hắt ra một hơi. Con điên này muốn tổng chất chúng ta, muốn giống mẹ nó 25 năm trước sao? Làm anh vẫn còn nhìn qua cửa kính chắn gió. Cô nhìn Liên Thiên Ái đang đạp ga, đồng thời còn nhắm thẳng tới bọn họ. Hẳn là vậy đi. Cô lập tức phân phó Đại Dương. Nghĩ cách quay đầu lại. Em nghĩ cái gì đó? Đại Dương kinh ngạc nói. Chúng ta thoát được, xe này chạy không chậm hơn xe cô ta. Cô ta có đuổi kịp không? Lúc này trên mặt Lam Anh cũng xuất hiện biểu tình điên cuồng hiếm thấy. Cô nhìn chằm chằm vào người đang trợt sát đằng sau cười lạnh. Dựa vào đâu? Cô ta muốn tông thì tông. Chúng ta chỉ có một con đường chết chứ. Em muốn coi tới cùng cô ta không sợ chết ư? Nghĩ tới đây, Đại Dương cũng tăng lên dũng khí. Tay phải bèn ngoặt sang trái, liếc đầu xe quay ngay trên con đường không hề rộng này. Cho dù có chết, ít ra cũng lôi được thủ phạm theo. Tính là không thua đi. Con đường này không rộng. Khi Đại Dương ngoặt xe, xe liền chặn ngang trên đường. Cần phải đánh lái một chút nữa mới quay đầu lại được. Mà lúc này, Lương Thiên Ái đã chạy tới. Hẳn nếu muốn quả thật giết người, liền có thể lấy đầu xe mình tông ngang thân xe bọn họ. Và chạm kiểu đó, nhất định xe của Lam Anh sẽ tổn hại nghiêm trọng hơn. Nhưng cô ta không làm. Người này cư nhiên ngừng lại, cách đó không xa nhìn bọn họ. Khi bọn Lam Anh quay đầu, còn có thể nhìn thấy miệng cô ta trèo lên một nụ cười châm chọc khinh thường, còn có miệt thị. Cô ta cứ nhìn Lam Anh như vậy, dường như chắc chắn Lam Anh cũng không dám tâm. Dù sao đi nữa, cô ta là con gái của một đại gia thương nghiệp, còn Lam Anh bất quá chỉ là một kẻ mặt hạng không đáng bao tiền. Có lẽ đó là cảm hứng tâm linh, nhờ vào một số chút huyết thống ít ỏi giữa bọn họ. Cho dù cách hai lớp cửa sổ xe, cách cự ly mười mấy mét, cô ta cũng có thể cảm nhận rõ ràng thấy suy nghĩ của Lương Thiên Ái. Mạo ngoạn kiểu này mới chính là nguyên nhân tìm đường chết đây. Làm anh không một chút do dự bảo Đại Dương. Tăng tốc, đâm cô ta. 5 giây tăng lên cả 100 cây số. Gần như chiếc xe chớp mắt đã lao đi. Làm anh nhìn chăm chú Thiên Ái đối diện. Vẻ mặt của cô ta từ khinh thường biến thành hoảng hốt, sau đó luống cuống tay chân rời xe, gần như là lập tức bất lực. Sau cùng trưng ra một bộ dáng hoàn toàn tuyệt vọng, làm anh nghe cô ta lớn tiếng hét lên. Không. Âm thanh kia bén nhọn đâm vào tai, làm anh nghe tới cảm thấy vô cùng tuyệt vời. Đến giây cuối cùng, Thiên Ái đã che mắt lại. Đại Dương theo dự tính đạp phanh xe, xe đang giảm tốc liền tông vào, một tiếng rầm thật to. Tuổi hơi trong nháy mắt bung ra che mắt người bên trong. Đại Dương quay vô lăng, tiếng ma sát và tiếng va chạm vang lên. Thủy tinh trên cửa kính bên trái vỡ nát bắn tứ tung, phần lớn bị anh nghiêng người chặn lại. Làm anh chẳng mất một cọng tóc nào. Đại Dương thì ra cánh tay bong lên một đoạn, sau gáy thì toàn là các vết máu lớn bé. Lần này thật sự là tai ương huyết quang rồi. Lan Anh cảm thấy mình không sao cả, cô gọi một tiếng. Anh. Hồi lâu mới nghe thấy Đại Dương suýt xoa kêu một tiếng, sau đó là một tiếng mắng. Chắc bể đầu. À, không sao, không sao đâu. Làm anh xuống xe mới phát hiện, Đại Dương đã đánh bên xe y đập thẳng vào chỗ ngồi của Lương Thiên Ái. Chẳng trách cô ta không bị gì cả. Làm anh muốn cảm ơn, Đại Dương che đầu khoát tay lại. Anh nghĩ thế này, chỉ lôi theo được một tên vẫn chưa đủ. Không bằng anh nắm đầu thêm một đứa theo trước. Em có đầu óc hơn, xử lý nốt đám còn sao vậy? Đại Dương sau đó đến bên chỗ Thiên Ái nhìn một chút còn nói. Nhưng rồi anh lại nghĩ, anh đi một mình thì quá cô đơn đi. Ông ngoại cũng sẽ không đồng ý. Chỉ bằng ở lại với em cũng có người trợ giúp. Y nói xong không đợi Lâm Anh đáp lại, nhìn sang Lương Thiên Ái. Bị thương như vậy cũng chẳng phải là chuyện gì lớn. Xử lý như thế nào đây em? Làm anh bị Đại Dương nói đến, trong lòng nóng hừng hực, lại không nói ra bản thân mình, vốn cũng định kêu xe giảm tốc rồi. Chỉ là cô muốn bức bách đe dọa cô ta mà thôi. Không ngờ Đại Dương lại làm thật. Cô nhanh chóng gọi 113, thuận tiện báo cho Vũ Gia Thành. Hắn trái lại còn tới rất nhanh. Bọn làm anh đến bệnh viện, hắn đã chờ sẵn ở đó. Lương Thiên Ái được mang đi trước, đầu không bị thương, nhưng xương sườn của tô cô ta dường như là bị gãy. Người cũng tỉnh táo lại, đau đến trên hừ hừ. Sau đó mới tới Đại Dương. Y chỉ bị thương ở đầu, chở làm anh xuống tới thì Gia Thành đã đợi tới sốt ruột, vừa thấy cô đã kéo người qua rồi cất tiếng hỏi han. Có bị thương không? Chuyện gì đã xảy ra với em vậy? Nhìn Đại Dương nhanh chóng được băng bó, làm anh đã yên tâm, mới nói hết tất cả mọi chuyện. Về phần vì sao quay đầu lại tông xe, cô giải thích rất đơn giản, đó là vì giận quá. Cô chơi xấu Lương Thiên Ái, Vũ Gia Thành sao mà không biết được cơ chứ. Hắn nhìn chằm chằm Lam Anh, thấy cô hơi chột dạ cúi đầu, lúc này mới cất tiếng thở dài. Lam Anh, em có thủ án gì với nhà họ? Em chưa nói thật. Lam Anh trái lại rất thản nhiên. Vũ Gia Thành là người thông minh, ngay từ đầu cô đã biết mình không lừa nổi hắn. Nhưng phải giải thích như thế nào, cô kỳ thật vẫn chưa nghĩ ra. Nói hay không nói ra thân phận thật của mình, chuyện này cô vẫn luôn đắn đo mãi. Nhưng mỗi lần muốn mở miệng, chung quy là luôn có vài điểm khiến cô không yên lòng, lại vẫn tiếp tục giấu giếm. Cũng may Gia Thành không ép cô. Người đàn ông này dùng bàn tay to rộng ôm lấy bờ vai cô cực kỳ khoan dung. Chuyện về Thiên Ái, anh sẽ xử lý. Em sẽ nghĩ xong rồi nói cho anh biết. Anh chờ. Gia Thành nói xong lại dặn. Bây giờ anh đi xử lý. Gần đến lập thu rồi. Anh muốn ăn bánh trung thu. Em làm cho anh ăn đi. Hắn nói rồi vỗ vỗ mặt Lam Anh rời đi. Lam Anh một mình đứng trong hành lang, suy nghĩ một lát lại cười. Hôm nay không biết thế nào ấy. Hai người đàn ông luôn bên cô. Dưới mọi tình huống, lúc này so với cục cưng còn ấm áp hơn. Tim cô chưa từng bị ủ nóng đến thế bao giờ. Cuộc sống như thế thực sự không hay ho. Cô có thể cảm nhận được, ngủ không ngon giấc, mỗi lần nhắm mắt đều nghe thấy tiếng súng nổ, thấy được bóng dáng của Trương Thiên Hạnh và cha mình. Mà mở mắt ra, đối mặt với những người xung quanh đều là tính toái tính lui, không được một giây phút an ổn mà sống trong thế giới này. Nếu thật sự có người bầu bạn cùng cô như vậy hàng ngày, mà thật sự lôi mẹ con Trương Thiên Hạnh theo chết cùng, cũng không cảm thấy tiếc nuối. Trái lại thì bên bệnh viện kia, Vũ Gia Thành bước vào phòng bệnh của Thiên Ái. Nếu là trước kia, cô ta hận không thể nào nhào tới, nói cho người này biết mình ăn ức bao nhiêu. Nhưng bây giờ mặt cô ta đang còn sợ hãi chưa hết, hơn nữa thân thể còn đau đớn, hơi uể oải không phấn chấn. Mặt khác nghĩ tới Gia Thành vì ai mà đến, trong lòng tất nhiên cảm thấy không thoải mái. Gia Thành cũng đi thẳng tới trực tiếp nói với Thiên Ái.

Con oán hận vì anh trai con được chơi nhiều tài sản hơn, cho nên sinh lòng đố kỵ mà hãm hại nó. Cách nói này gần như nháy mắt khiến Lương Thiên Ái nhảy dựng lên. Vì Thiên Phúc là con trai duy nhất của cha thì luôn không sai ư? Từ nhỏ đến lớn, anh trai cô luôn tư duy kém cỏi, lại sống quá thật lòng, luôn để người khác lợi dụng. Một phần ưu tú cũng không bằng cô. Nhưng tại sao trong mắt cha mẹ, anh ấy luôn được quan tâm hơn, cái gì cũng chiếm phần ưu ái? Cha cô nói ra một câu tàn nhẫn, lại nhìn vào ánh mắt của Thiên Ái đảo tròn, liền biết chuyện này hẳn là không phải giả. Lửa giận ban nãy bị trào ngòi mà chưa bùng được, ngay trong một tích tắc lại tìm được chỗ bùng phát. Ông ta đập bàn một cái rồi quát lên. Nói, có phải mày hay không? Trương Thiên Hạnh vừa lúc này lại bê một bình trà lên phòng của Lương Tùng Phát. Vừa định mở cửa vào lại nghe hai cha con to tiếng với nhau, nên liền đứng lại để lắng tai. Lương Thiên Ái bên trong đã suy tính sắp xếp xong. Một tiếng cha cô chất vấn tới, cũng quyết tâm nói tuột ra. Là con. Trong tích tắc đó, Lương Tùng Phát nhìn cô ta chòng chọc đã giơ tay lên. Mà bên ngoài, Trương Thiên Hạnh lại giật mình đến suýt nữa thì kêu ra tiếng. Khay trà trong tay, cụ suýt nữa thì rơi xuống đất. Một cái tát từ tay ông ta liền bắt đầu. Đứa con gái bất hiếu, tại sao lại có thể hại anh trai của mày? Chuyện đã đến nước này, Lương Thiên Ái chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Ai mà ngờ anh ấy lại đi đâu? Con cũng không phải là nhằm vào anh Phúc, còn nhằm vào Lam Anh. Còn khốn đó quyến Vũ Gia Thành lại còn quấn lấy anh Thiên Phúc, muốn một chân đạp hai thuyền, còn muốn cho nó một bài học. Mọi người ở đó đều phát hiện không ổn, chỉ có một mình anh ngốc nghếch hút lấy hút để. Chuyện này con không nhằm vào anh, thật sự là như thế. Còn khốn kia không can ngăn anh con lại, lại còn bỏ chạy mất. Chị tại tao quá cưng chiều mày, cho nên mới làm ra cái chuyện đại nghịch bất đạo này. Chỉ vì Gia Thành mà mày nhẫn tâm đẩy anh trai mày đến con đường chết sao? Cuối cùng là nó lợi dụng mày để trả đũa tao, hôn ước cũng bị hủy, gia đình xáo xào. Hôm nay tao phải giết chết mày, khốn kiếp. Lương Thiên Ái hoảng quá, nhào tới ôm chân ra, cầu xin tha thứ. Lương Tùng Phát tức thời, giơ chân ra đạp, vết thương trúng vào bụng. Thiên Ái hít sâu một hơi, lại lớn tiếng cầu xin. Cha, cha, xin cha mà, con thật sự không phải là cố ý, con còn đang bị thương, cha. Mấy tiếng sau kia cũng đã biến mất. Trương Thiên Hạnh ở bên ngoài vừa nghe thấy, sao có thể đứng ra ở đó nữa, đẩy cửa vọt vào, liền thấy chân của Lương Tùng Phát giơ lên. Bà ta vội vã nhào tới, chắn trước người Trương Thiên Ái nói. Nó có sai đi nữa, nhưng anh dạy dỗ con cái cũng phải xem tình hình chứ. Trên người của nó đang còn bị gãy xương sườn kia kìa. Anh đánh nó như thế, nó chết đi thì sao? Dù sao nó cũng là con gái của anh. Cơn giận trong lòng Lương Tùng Phát không có cách nào xả ra. Ông ta cả đời này tính kế người khác chưa bao giờ thua. Nhưng mà hai đứa con nửa điểm cũng chẳng giống mình. Đứa con trai thì đơn thuần ngu ngốc, đứa con gái tưởng thông minh lại hại trúng người nhà. Vừa nghĩ ông ta lại tức, nhưng bị bà vợ chặn ở trước, không thể nào làm được, bèn tức khắc bỏ đi. Trương Thiên Hạnh xuất hiện, lúc này mới để Thiên Ái hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Cô ta trốn sau lưng mẹ mình, nhịn không được kêu lên một tiếng mẹ. Trương Thiên Hạnh quay đầu, lại bốc bốc tát hai cái. Tát đến khi Lương Thiên Ái khiến cô ta tỉnh mộng, bà ta chỉ tay vào mặt mà mắng. Cho dù có nguyên nhân gì, mà con hại đến người nhà là con sai thật rồi. Đó là anh trai của con. Mẹ đánh con cũng đừng thấy mình oan ức. Một lần này mẹ ngăn cha con, mẹ lại sẽ tính kỹ. Chính con tự nghĩ đi. Mẹ xuống xem cha con như thế nào, con từ từ mà suy nghĩ đi. Trương Thiên Hạnh xuống nhà, xe của Lương Tùng Phát đã rời đi. Bà mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa dưới phòng khách một hồi. Người giúp việc nhẹ nhàng đến cất tiếng hỏi. Bà chủ, hôm nay ăn cơm ở đâu ạ? Bà ta không nhịn được liếc mắt nhìn phòng ăn cách đó không xa. Một cái bàn gỗ to lớn trống trơn, không còn náo nhiệt như ngày xưa nữa. Mẹ chồng đi thăm cô em út, chồng rời khỏi nhà. Hai đứa con của bà ta, đoạn thời gian rất lâu sắp tới, e là cũng sẽ không ngồi tới đây. Đây là những chuyện chưa từng xảy ra. Từ khi gả cho Lương Tùng Phát suốt hai mươi mấy năm, cũng đủ khiến bà ta vốn tự nhận là một người phụ nữ độc lập, lần đầu tiên cảm thấy cô độc. Đàn bà đều là hóa, bà ta biết, nhưng bà ta vẫn cho rằng mình không giống người khác. Ngay cả khi bà ta thiên vị con cả, thì từ nhỏ đến lớn trong giáo dục, bà ta chưa từng đối xử với hai đứa con, một bên trọng, một bên khinh. Cách giáo dục của bà ta trước giờ đều là hai con là một. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net